Tướng công bệnh kiêu, chương 1-2, ma bệnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tại lịch sử Trung Quốc cũng không tồn tại triều đại nào tên như thế, làm lợi thế duy nhất của nàng mất đi không thể làm nhà tiên tri vì đất nước vì tổ quốc cống hiến thì thôi đi. Nhưng vì sao lại cố tình xuyên thành một phu nhân đã kết hôn? Xuyên thành hôn phụ còn chưa tính, lại trực tiếp tình lực luyến ái đẹp nhất đời người ư cũng cho qua chỉ cần nàng hao tổn chút tinh thần vượt qua rào cản là có thể bước qua cuộc sống hạnh phúc. Ít nhất không cho ta bàn tay vàng thì cũng phải cho ta bàn tay bạc, đây chính là phúc lợi việc xuyên qua, là phúc lợi đó. Nhưng là vị tướng công kia lại mắc bệnh lao, chẳng những vai không thể khiêng tay không thể xách còn là một thân thối tính tình. Này còn có thể hay không làm cho người ta hảo hảo sống. Hai vậy mà cũng đã tới nhà, từ rất xa đã thấy được hai gian phòng nhỏ, so với biệt thự ở hiện đại lại thêm vị hắc tướng công kia thật khiến người ta khó muốn bước vô. Nhưng vô luận đó người ở bên trong có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét thì dù sao đây cũng là nơi duy nhất nàng có thể an thân. Còn nhà mẹ đẻ nghĩ cái gì cũng không cần nghĩ, nàng xuyên tới chính lúc bọn họ vây quanh người nam nhân muốn bạc đến điên luôn, liền đến. Thi thể của nàng cũng không thè liếc mắt dù chỉ một cái, trong mắt chỉ toàn. Nghe nói trước, Hà Xuân Hoa cũng chính là bị bọn họ lấy 2 lượng bạc cấp bán cho này nam nhân làm vợ. Đừng xem thường 2 lượng bạc, từ lúc nàng đến nơi đây mới biết được này 2 lượng bạc ở chỗ này chẳng khác nào ở hiện tại có 5.000 nguyên. Làm nông gia ấy mà, 5.000 nguyên cũng có thể đủ cho một nhà 4 người tiêu chuẩn một cuộc sống không lo nghĩ trong nhiều năm trời. Mang theo thùng nước đi phòng bếp, lại đem nước đổ nồi nhóm lửa đun sôi. Cái này nhà cũng thật rách nát, thật không biết nếu nàng không gả lại đây nam nhân này là thế nào sống qua ngày. Thật vất vả đem nhiệt độ nước nóng mượn miếng vải rách duy nhất trong nhà để đổ nước vào thùng tắm chuẩn bị giặt quần áo, nàng mới không cần nước lạnh giặt đồ, thân thể này chỉ có 15 tuổi, vạn nhất dùng nước. Lạnh giờ không sao, sau này thấp khớp chính là chuyện lớn. Đem 2 kiện quần áo của chính mình trà sát giặt sạch mới nhớ tới còn quần áo của vị kia trong phòng, hay gì dù sao cũng là sống dưới mái hiên nhà người ta, dù hắn đem nàng trở thành vật trang trí nhưng là nàng tổng không thể giả vờ. Không nhìn đến hắn a. Dù sao lúc mới đến hẳn là nên tận lực tạo mối quan hệ tốt với người xung quanh, miễn cho bị nhìn ra cái gì sơ hở đem chính mình đi gặp Hà Bá ăn cá. Thật sự muốn từ nơi khỉ ho này đi thành đô phồn hoa ngoài kia nàng không có khả năng, lại càng không biết đi chỗ nào, nhưng đi, đường đường là phụ nữ hiện đại thế kỷ 21 lại cầm quần áo như hầu gái giặt đồ, này, thực nghẹt. Khuất đi, chấm, đem nhéo nhéo 2 má không thịt miễn cưỡng làm ra cái khuôn mặt tươi cười. Ha gì ngày trước má phúng phính bao nhiêu mà giờ. Thật đúng là hoài niệm, thịt thịt đâu, làm y tá việc cơ bản nhất là phải biết cười. Khuôn mặt tươi cười muốn trưng ra còn nhanh hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, thật sự thực dễ dàng. Lòng không tình tâm không nguyện nàng tiêu sái bước đến gian phòng ngủ u ám lây xuyên không thùng. Phòng gì bày ra 20 tấm bình phòng cỡ nhỏ chung mà lại chỉ làm có 1 phiến cửa sổ. Mà cái con người người kia bóng dáng thon dài đứng đó thoạt nhìn có chút yên lặng. Thân ảnh lặng lẽ an vị tại bên cửa sổ cách qua vài tấm bình phong thật dày đưa mắt hướng ra phía ngoài nhìn. Mặc cho gian phòng âm u vẫn không giấu được phong thái kinh người, dù quần áo vải thô cũng khó che được dung mạo xinh đẹp như hoa. Tóm lại nhìn đến khuôn mặt hắn Hà Xuân Hoa chịu ảnh hưởng của thẩm mỹ nhân loại thấm vào xương tủy trở thành thâm căn cố đế lúc này toàn bộ đầu óc đều có chút tê tê, phải qua một đoạn thời gian mới có thể phản ứng lại. Bất quá hiện tại so với 3 ngày trước là tiến bộ rất nhiều rồi, ít nhất sẽ không ngơ ngác đến nước miếng chảy ra cũng không biết. Đối mặt với bệnh yêu cái đẹp thích tiểu mỹ nhân nàng thật bó tay khó chữa. Cố gắng thu hồi tâm đang bay lượn, sau đó mới nói. Ngươi có quần áo gì muốn tẩy không? Ta hiện tại giặt quần áo sẽ giúp ngươi tẩy. Đối phương như không có nghe đến nàng nói chuyện tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, nếu không phải nhãn tình của hắn có chấp cơ hồ nàng liền hoài nghi người này đã thành tiên nhi. Lại bị ăn bơ suốt ngày một bộ thâm trầm không nhìn người. Là một phụ nữ hiện đại nàng sẽ không bởi vì đối phương ngày thường mỹ mạo như hoa mà chịu đựng, này chịu đựng là vì chính mình có chỗ an ổn dung thân liền phải cân nhắc một chút, mỉm cười nói. Cái kia tướng công ta muốn giặt quần áo, người có cái gì muốn tẩy sao? Tùy tiện, thanh âm trầm thấp khàn khàn, chỉ nói 2 chữ sẽ không ngừng ho khan. Tùy tiện, cái này này nọ nhiều như thế cái nào tẩy chẳng nhẽ tẩy hết. Người xác định không phải muốn chỉnh ta à, nhưng là Hà Xuân Hoa không có nói đi tới, mở ra ngăn tủ duy nhất trong nhà tìm kiếm, cuối cùng tìm được mấy kiện quần áo bẩn lấy ra, xem ra những thứ này có thể giặt. Bất quá bên trong còn có kiện sạch sẽ, nàng lấy ra giao cho nam nhân vẫn luôn đứng trước cửa sổ nói. Đem thay quần áo trên người đi hẳn là nó bẩn rồi. Nam nhân này nhưng thật ra là người cực kỳ yêu sạch sẽ, nghe nàng nói như vậy liền đi lại. tiếp nhận quần áo nói, ngươi đi ra ngoài, phốc, không phải vợ chồng sao, vì sao còn muốn chú ý này đó chứ? Hơn nữa bên ngoài lạnh như vậy, hắn nỡ để cho chính mình đi ra ngoài đợi. Ta quay mặt qua là có thể đi, bên ngoài lạnh như vậy vạn nhất ta ốm sẽ không có người chiếu cố ngươi, tướng công. Mang theo chút oán khí tựa đầu chuyển đi qua, nàng mới sẽ không tự ngược đi ra ngoài để chịu đông cứng. Không nghĩ vì lợi ích của mình nàng cũng sẽ tranh cãi, nữ nhân này từ khi đụng vào đầu tỉnh lại tựa hồ có chút thay đổi, vốn hết ăn lại nằm suốt ngày chỉ biết là đòi tiền. Hiện tại thế nhưng lại biết giặt quần áo nấu cơm, chỉ là càng ngày càng vô lễ thế nhưng bảo nàng đi ra ngoài lại không chịu. Hắn chậm rãi cầm quần áo thay, vì thân thể rất suy yếu chính là thay chút quần áo mà cũng khiến hắn hít thở không thông thở ra cũng gấp hơn. Trong lòng thầm thở dài, thân thể này quả là đã không chịu được lâu ngày nữa, cần gì phải có so đo nhiều. Đổi quần áo cũng không có gì là không thể hắn suy yếu ngồi ở ghế trên, lại ho đến hữu khí vô lực. Nghe được tiếng hắn ho tê tâm phế liệt nàng thực có chút không đành lòng, nếu đặt ở hiện đại trị liệu bệnh lao phổi dược vật rất nhiều chỉ tốn chút tiền là có thể trị khỏi, chỉ là đây là tại cổ đại chỉ có thể dựa. Vào trung y kém phát triển, mắc bệnh này cầm chắc cái chết. Mặc dù nàng cũng học y nhưng lại chỉ là y tá nhỏ nhoi cố tình chỉ nhớ rõ một ít phương thuốc đơn giản, nhưng là trị liệu loại này bệnh nàng là một chút không nhớ kỹ. Yên lặng cầm quần áo đi phòng bếp tẩy, nhưng là đi ra thời điểm lại nghe đến trong phòng truyền ra từng đợt tiếng ho khan nặng nề, xem ra người này đã bệnh thực nghiêm trọng. Cách chương.